Chương 598, nàng để cho ta cứu nàng. Mau đổi theo. Không tiếp tục cùng Lạc Tâm nói cao ý gì, Mạc Lăng xoay người một cái liền biến mất ở trong phòng. Hàm Hương đối với ma tộc rất quen thuộc, nàng biết rõ lúc này có thể cứu nàng cũng chỉ có đại tế ti, hiện tại nhất định là hướng về vương cung đi. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng tăng nhanh tốc độ, bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hàm Hương trở lại Tư Đồ Ưu bên người. Lạc Tâm gặp Mạc Lăng xoay người một cái liền biến mất ở trong sân, sắc mặt có chút khó coi, cầm trong tay đồ ăn toàn bộ ném xuống đất. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đồ ăn, Lạc Tâm cất bước hướng về bên ngoài viện đi đến. Đáng chết Hàm Hương, nàng không tha cho nàng Hàm Hương một đường chạy đến cửa cung thời điểm, cả người đều suy yếu không được. Thông chi đại tế ti, liền nói có một cái gọi là Hàm Hương muốn gặp hắn. Hàm Hương bắt lấy một cái ma binh tay, suy yếu nói một câu. Hàm Hương trước kia đi theo Mạc Lăng tới qua vương cung mấy lần, thủ vệ thị vệ đều biết Hàm Hương, lập tức thấy là Hàm Hương, lập tức liền chuẩn bị phái người đi thông chi Tư Đồ Ưu dừng lại. Mắt thấy cái kia ma binh liền muốn rời khỏi, Hàm Hương chính có thể buông lỏng một hơi thời điểm, sau lưng truyền đến một đường quát lạnh tiếng. Nghe được cái kia thanh âm, Hàm Hương có chút chấn kinh, không nghĩ tới Mạc Lăng thế mà liền nhanh như vậy đuổi theo tới. Tiểu vương gia. Những cái kia ma binh vừa thấy là Mạc Lăng, lập tức cung kính hành lễ. Tiểu vương gia, Hàm Hương cô nương chính để cho tiểu đi thông chi đại tế ti. Xin hỏi tiểu vương gia có gì phân phó sao? Thông chi đại tế ti Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương mắt, sâu không thấy đáy, có thế trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Quả nhiên, hắn mấy ngày nay đối với Hàm Hương quá nhân từ, có phải hay không không cần thông chi đại tế ti. Mạc Lăng câu môi khẽ cười. Ta mang Hàm Hương hồi liền có thể đi. Cái kia ma binh nghe vậy, nhẹ gật đầu, đứng về tại chỗ, làm thật không có lại muốn đi thông chi Tư Đồ Ưu ý nghĩa. Đáng chết đều tới đây, chẳng lẽ muốn như vậy bị Mạc Lăng mang về không? Lần này bị đánh lại, lần tiếp theo còn muốn chạy ra, liền khó hơn nghĩ tới đây. Hàm Hương ở trong lòng mặc niệm nói, Tư Đồ Ưu, ta tại bên ngoài cửa cung mặt, nhanh tới cứu ta. Nhắm mắt lại, Hàm Hương trong lòng cũng chỉ có câu nói kia. Mà Mạc Lăng thì là từng bước một hướng Hàm Hương đi tới. Tế ti trong điện, nhìn thẳng lấy Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân đánh cờ Tư Đồ Ưu mãnh liệt nghiêng đầu, nhìn về phía tế ti ngoài điện mặt, sau đó đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Ngươi làm gì đi? Túc Ngân rơi xuống một con, gặp Tư Đồ Ưu muốn rời khỏi, hỏi một câu. Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, Tư Đồ Ưu mở miệng nói ra, Hàm Hương tại bên ngoài cửa cung mặt, nàng để cho ta cứu nàng. Nghe vậy, Bác Minh Dạ cùng Túc Ngân đều nhìn về Tư Đồ Ưu, không nói gì. Cái này tế ti điện khoảng cách cửa cung có chút khoảng cách, bọn họ một chút thanh âm đều không có nghe được. Tư Đồ Ưu lại là thế nào nghe được? Bất quá có một số việc thật không tốt nói. Túc Ngân đứng người lên, nhìn xem Bác Minh Dạ cùng Tư Đồ Ưu nói ra, các ngươi đến bên cạnh ta đến. Tư Đồ Ưu cùng Bác Minh Dạ không nói thêm gì, đứng người lên đi tới Túc Ngân bên người. Chờ bọn hắn đứng vững về sau, Túc Ngân làm vung tay lên. Ba người liền cùng một chỗ biến mất ở tế ti trong điện. Mà giờ khắc này, cửa cung, Mạc Lăng khoảng cách Hàm Hương chỉ có 3 bước xa. Ngay tại Hàm Hương cho là mình sẽ lần nữa bị Mạc Lăng mang về thời điểm, một cái tay đem Hàm Hương kéo một lần, nháy mắt sau đó, Hàm Hương liền đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp tờ kinh ngạc chi cực. Hàm Hương ngẩng đầu liền thấy đeo mặt nạ Tư Đồ Ưu. Tư Đồ Ưu nhìn thấy Tư Đồ Ưu lập tức, Hàm Hương cao hứng hô một tiếng.